Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1352, chương 1351, chiếu đơn thu hết. Cùng vị kia thiên tài tán tu đồ xanh nến khác biệt. Từ đại thiện tên đầu cũng không nhỏ, nhưng là danh tiếng nha, đã thối đến rối tinh rối mù. Từ ngôn nghe được mắt góc trực nhảy, trong lòng tự nhủ vừa rồi trắng khen đồ đệ tiện nghi của mình. Cái này không phải thiện công tử, đều muốn thành ác công tử. Vốn cho rằng từ đại thiện danh tiếng không được tốt, bản chất phải rất khá, ít nhất là người thông minh. Không nghĩ tới rất nhanh từ ngôn phần này nguyện vọng cũng thất bại. Chỉ nghe có người tiếp tục đàm luận, bị đánh còn không biết xấu hổ ra bên ngoài nói. Các ngươi bao nhiêu người bị đánh? Nói với các ngươi a, ta vừa nhận được tin tức. Lớn Khê quốc thượng hạ du phân chia đều từng nghe nói đi. Song phương đều là nguyên anh cao thủ. Trước đây không lâu, tất cả đều bị từ đại thiện đánh một trận. Không chỉ đánh nguyên anh, còn để người ta thượng hạ du cho sửa lại. Chia làm nam bắc hai bên bờ. Đem lớn suối dựng thẳng một phân thành hai. Các ngươi nói hắn từ đại thiện có phải hay không đầu óc có bệnh. Khê thủy rộng 10 trượng. Một phương chiếm cứ 5 trượng. Tuy nói là ý kiến hay, một khi đoạt lên khê thủy đến, song phương còn không đem riêng phần mình 5 trượng khê thủy cho hết phong. Trước kia là thượng hạ du tranh đấu, lúc này tốt, song phương không phải một mực cướp được thượng du tận đầu không thể. Đến lúc đó đem thượng du đều làm hỏng mới náo nhiệt. Muốn ta nhìn a, qua cái mấy năm liền đợi đến lớn khê quốc biến thành không khê quốc đi. Thượng hạ du cho người ta chia nam bắc bờ. Từ ngôn đã không cau mày, mà là ai thanh thán khí. Danh tiếng xấu, danh vọng hủy, liền danh dự cũng bị mất. Bị một đám kim đan xem như ngu ngốc nghị luận. May mắn không cần đến bộ mặt thật sự. Bằng không từ ngôn đều không mặt lên đài. Liền biết rõ một cái tham tiền thêm một cái ngu ngốc không quá đáng tin cậy. Cũng được, chỉ cần danh tiếng truyền ra ngoài. Quản hắn ngốc hay không ngốc, thân phận ngồi vững thế là được. Từ ngôn ở trong lòng thầm nghĩ, danh tiếng vật kia không cần cũng được. Đừng nhìn nghị luận từ đại thiện thời điểm phần lớn là xem thường chi ngôn. Nhưng mà một khi nâng lên thiện công tử tu vi thân thủ, ở đây nhưng không ai có cái gì ý coi thường. Bởi vì thiện công tử nguyên anh đỉnh phong tu vi cực kỳ khủng bố. Liền đánh nhiều vị cùng giai căn bản không tại lời nói dưới. Làm lực lượng mới xuất hiện từ đại thiện, cứ việc danh tiếng tương đối thối, nhưng vẫn bị mang theo thứ ngũ đại công tử thanh danh tốt đẹp. Thực lực chân chính đạt đến có thể cùng tứ đại công tử địa vị ngang nhau trình độ. 10 năm một đấu, ngàn hài nhi bảng, anh hùng xuất hiện lớp lớp, nhân tộc việc quan trọng, cơ hồ mỗi một giới thiên anh lôi, đều sẽ có gương mặt mới xuất hiện, chính là loại này liên tục không ngừng cao thủ xuất hiện. Mới là thiên anh lôi ý nghĩa chỗ, cường giả không hết, nhân tộc không suy, trong tửu lâu như trước đang cao đàm khoát luận, từ ngôn bóng dáng lại biến mất không thấy gì nữa. A ô a, người có thể hay không tỉnh, tiết kiệm một chút ăn a, sư tôn lưu lại linh thạch đều muốn bị ngươi ăn không có. Trong phường thị một chỗ phong cách cổ, xưa trang nhã trà trải hậu viện. Tiền thiên thiên đang mặt mày ủ rũ nhìn lấy A ô ăn như hổ đói. Sư tôn cho hắn lưu lại linh thạch đủ nhiều. Nhưng là mỗi khi trông thấy A ô ăn cơm. Tiền thiên thiên là đau lòng không thôi. Vậy thì không gọi ăn cơm. Phải gọi làm ăn linh thạch còn tạm được. Đầy bàn đặc sản miền núi mỹ vị. Tất cả đều lấy yêu thú chế thành. Một cái bàn này thức ăn có thể xưng giá trị liên thành. Sột soạt sột soạt. Tiểu sư thúc hào phóng, tùy tiện ăn hắc hắc, sột soạt, chấm ngoặc kép, a ô cũng không ngẩng đầu lên. Hồ Cật Hải nhét, hào phóng đến đâu cũng nuôi không nổi thùng cơm a. Người như thế ăn sớm muộn cũng sẽ đem sư tôn ăn chết. Tiền thiên thiên không có cái gì khẩu vị, nâng quai hàm ở một bên nhìn lấy a ô ăn cơm. Lầm bầm lầu bầu nói ra, sư tôn làm sao vẫn chưa trở lại. Sẽ không thật giống vô danh thúc thúc nói như vậy. Vĩnh viễn cũng không về được đi. Nghĩ tới 3 ngày trước cố ý tìm tới nơi này chân vô danh. Tiền Thiên Thiên liền có một loại cảm giác muốn khóc, bởi vì Vô Danh công tử mang đến một cái tin dữ. Địa Kiếm Tông tiểu sư thúc Từ Ngôn bị Hóa Vũ hải thú nuốt sống, chỉ sợ mảnh xương vụn đều không thừa, có lẽ sẽ không còn được gặp lại sư tôn. Tiền Thiên Thiên cảm thấy càng phát ra khổ sở, đem vùi đầu trên bàn, nức nở nói ra, sao có thể bị Hóa Vũ nuốt đâu? Vô Danh công tử nhất định đang nói láo. Sư tôn sẽ không như vậy không cẩn thận. Sư tôn nhất định sẽ trở về. Thiện công tử thân phận đều đã chuẩn bị xong. Mỗi lần AO đều che mặt căn bản không ai thấy qua hắn chân dung. Sư tôn, người chừng nào thì trở về nha. Ô ô, chấm ngoặc kép, nói. Nghẹn ngào nữ hài hai mắt đẫm lệ bà sa. Nàng vừa rơi xuống nước mắt. AO tại một bên không kiên nhẫn được nữa. Khóc cái gì? Tiểu sư thúc liền muốn trở về. Hoàng quạ có thể ngửi được hắn vị đạo. Sư tôn trở về rồi. Đang ở đâu? Tiền Thiên Thiên nghe xong sư tôn trở về, lập tức đừng khóc, nhìn bốn phía, hoàng quạ cái mũi linh như vậy rồi. Cách xa nhau hơn 2 năm đều có thể nghe ra ta vị đạo. Thấp nói bên trong, Từ Ngôn bóng dáng từ hư không đi ra. Trên mặt ý cười, cũng như rời đi thời điểm. Sư tôn, Tiền Thiên Thiên mừng rỡ không thôi. Vội vàng tiến lên lấy đại lễ thăm viếng. Đối duy nhất đệ tử điểm đầu. Từ Ngôn nhìn về phía AO. Hiếu kỳ nói. AO, hoàng quạ là thế nào nhớ kỹ mùi của ta? Nghe ra cách xa nhau 100 dặm khí tức đối với đại yêu hoàng quạ tới nói không khó lắm. Nhưng mà có thể tại cách xa nhau thời gian hơn 2 năm còn nhớ rõ Từ Ngôn vị đạo. Cái này mới mẻ. Từ Ngôn cũng không phải hoàng quạ chủ nhân. Hội tụ tại AO bên người đại yêu hoàng quạ. Làm sao lại cố ý nhớ bên dưới một ngoại nhân mùi vị. Hoàng quạ mới không nhớ được mùi của ngươi. Là ngươi một thân mùi cá tanh quá nặng đi. AO dương mắt nhìn một chút Từ Ngôn. Tiếp tục ăn nhiều. Một cái bàn này mỹ vị không ăn xong. Ai cũng đừng nghĩ để hắn cách bàn. Nguyên lai là tại bụng cá bên trong ở quá lâu. Lây dính một số thôn hải kình khí tức. Từ Ngôn cười khổ một tiếng điểm đầu nói. Mại ngư nghe không ra cá tanh. Xem ra hoàng quạ là coi là cá lớn lên bờ. Sư tôn thật sự bị cá lớn nuốt à. Tiền Thiên Thiên nghe được mới mẻ vô cùng. Bụng cá bên trong trải qua nguy hiểm kinh lịch. Khiến cho vị này tuổi tác không lớn nữ hài có chút hướng tới. Đúng vậy à. Người cũng muốn bị nuốt một lần à. Từ Ngôn cố ý sụ mặt nói. Dọa đến Tiền Thiên Thiên rụt cổ lại. Không dám hỏi nhiều. Đối mặt bạn bè có thể tùy tiện nói đùa. Dù sao thu đệ tử, Từ Ngôn cũng phải có chút hy vọng mới là. Về phần hù dọa đồ đệ loại sự tình này có thể hay không gia tăng hy vọng, hắn cũng không quá quan tâm. Vô Danh tên kia đến đây lúc nào? Hắn nói cái gì? Ngồi tại AO đối diện, Từ Ngôn vừa cầm lấy cái chén. Tiền Thiên Thiên lập tức cho rót linh tửu, cười theo đợi ở một bên, giống như tên nha hoàn. Đôi thầy trò này cũng là xứng, một cái không giống sư phụ, một cái không giống đồ đệ. 3 ngày trước đến, đồng hành còn có một vị đạo gia người, mặt mũi hiền lành, nhìn tính khí rất tốt. Tiền Thiên Thiên giảng đạo, Vô Danh công tử là đến tìm kiếm sư tôn tin tức, biết được ngài cũng không trở về đến. Hắn. Chấm ngoặc kép, hắn thế nào? Thương tâm, Từ Ngôn tò mò, Tiền Thiên Thiên lui 2 bước, thận trọng nói ra, hắn cười to 3 tiếng, nói cái gì ác nhân tự có ác nhân trị, người quá xấu lão thiên đều sẽ thu đi rồi. Còn nói cái gì hắn Vô Danh công tử thiếu đi cái bằng hữu bạn sẽ chỉ đau buồn một lát. Trong thiên hạ thiếu đi cái ác ôn mới tất cả đều vui vẻ. Sau cùng Vô Danh tiền bối nói cho ta. Có thể bái hắn làm thầy. Chỉ cần là sư tôn đồ vật hắn chân Vô Danh chiếu đơn thu hết. Cái gì đồ đệ nha. Di sản nha. Phu nhân nha. Chấm ngoặc kép. Nhanh chóng nói xong đi qua. Tiền Thiên Thiên 10 phần hiểu chuyện chạy ra ngoài. Trong phòng chỉ còn tiếp theo vừa ăn một bên hắc hắc cười ngây ngô AO. Còn có một mặt xám xanh Từ Ngôn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.